Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Hà gì cơ? Lý Du hơi bối rối. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao vị thần bí nhân mà Su Yến Vương gọi là Lý Bác Kim lại có quan hệ với mình. Suốt hành trình, bao nhiêu kẻ liên quan đến anh lần lượt xuất hiện, nhưng thật chớ trêu là chính anh lại vô tình dính vào. Thậm chí, không hiểu vì lý do gì mà ngay cả Su Yến Vương cũng xác định anh chính là Lý Bác Kim. Sơn Hà Phổ, giọng nói quyến rũ của Su Yến Vương đột nhiên trở nên sắc lạnh. Nhưng dường như không có ác ý lớn với Lý Du, và hắn kiên nhẫn giải thích. Năm xưa, Đại Vũ bày mưu, dùng chín phủ âm dương trấn giữ tà khí của Sơn Hà Cửu Châu, rồi khắc vị trí chính xác của chúng lên văn tự cửu đình. Văn tự đó chính là Sơn Hà Phổ. Thì ra là vậy, Lý Du thầm gật đầu. Hóa ra, thứ gọi là Sơn Hà Phổ chính là bản đồ nơi cất giấu phù âm dương. Tuy nhiên, qua hàng ngàn năm, phù âm dương đã xuất hiện, nghĩa là Sơn Hà Phổ có lẽ không còn nhiều giá trị trong suy nghĩ của Su Yến Vương. Không phải vậy đâu. Giọng nói của Su Yến Vương lại vang lên trong lòng Lý Du. Chín phù âm dương mới chỉ có 3 cái lộ diện, 6 cái còn lại từ thời Đại Vũ chưa từng tái xuất. Sơn Hà Phổ chính là chìa khóa để tìm ra toàn bộ 9 phù âm dương. Lý Du khẽ cười cay đắng. Không hiểu sao anh có cảm giác mình đã bị cuốn vào một âm mưu lớn. Âm mưu này thực tế đã bắt đầu từ khi anh và Mạc Liên Thành bước vào ngôi mộ đường kia. Hoặc cụ thể hơn, từ khi anh tiếp xúc với cuốn tập di ký niên trong mộ, anh đã vô tình dấn thân vào âm mưu này. Ban đầu, Lý Du nghĩ thập di là do chủ nhân ngôi mộ đường viết. Nhưng thực tế có thể nó ghi lại nội dung từ cuốn cập chủng kỷ niên bị lấy trộm vào thời Ngụy Tấn. Các ký hiệu bí mật trong thập di dường như còn ẩn giấu vị trí của cửu đình. Trên cửu đình lại khắc nội dung về vị trí của các phù âm dương. Đây quả là một chuỗi liên kết phức tạp. Lý Du cảm thấy hơi khó thở. Anh rõ ràng hiểu rằng dù là cửu đình hay phù âm dương, chúng chẳng liên quan gì đến anh. Thế nhưng, vì một loạt tình cờ mà Lý Du bị hiểu lầm là Lý Bác Kim một người dính líu sâu đậm đến chuyện này, khiến hôm nay anh phải chịu cảnh bi thảm này. Trước số phận chớ trêu, Lý Du chỉ có thể thở dài bất lực. Đúng là số mệnh mà, không thể giao cho hắn. Tư Mã Không bên cạnh bất ngờ hét lên. Nếu phù âm dương rơi vào tay Su Yến, hắn sẽ phá được phong ấn. Đến lúc đó thiên hạ sẽ sinh linh đồ thán. M-A-U chảy thành sông. Có đến mức vậy không? Lý Du hít vào một hơi lạnh. Nhưng trong lòng không tin tưởng lắm. Lý Du, người từng trải qua thời hiện đại với sự phát triển của vũ khí nóng, khó mà tin rằng Su Yến Vương có thể làm nên trò trống gì trong thế giới hiện tại. Thời xưa, một mưu sĩ có thể dựa vào kế sách để xoay chuyển chư hầu, leo cao phất nhanh như Tô Tần, Trương Nghi. Nhưng trong thời đại ngày nay, trước tác phẩm vĩ đại của các bậc tiên hiền như Tôn Tử Binh Pháp, Quỷ Ước Tử, Hàn Phi Tử hay Thương Quân Thư chỉ còn là các bài giảng trong sách giáo khoa. Thậm chí có thể mua bản lậu trên vỉa hè với giá vài đồng. Người có học một chút thì ít nhiều cũng hiểu qua. Một triết gia phương Tây từng nói, trong thế giới ngày nay, đối phó với một người còn khó khăn hơn cả việc đối phó với cả một dân tộc thời xưa. Cách chương